Chương 5. 0983 không có tuyển. Nhưng còn có một loại khả năng, sẽ để cho thân thể của ngươi đi qua ba cái không cùng giai đoạn cải tạo dị biến. Đương nhiên, mỗi cái giai đoạn cải tạo, đều sẽ để ngươi phảng phất đạt được tân sinh. Ngươi bị phế hai chân có thể đứng lên, thân thể của ngươi cơ năng đại khái sẽ khôi phục. Ngươi sẽ một lần so với một lần càng mạnh. Cầm Hoành nhìn qua một cảnh phong, nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên một chút mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Đây là chúng ta thiên vận, cho tới bây giờ nghiên cứu ra tới mạnh nhất biến dị đan. Hiệu quả sẽ so với cái kia dùng đêm cô chim đầy đường vẩy trụ cột biến dị dược dịch tốt quá nhiều. Dị biến thành thi khôi xác suất cũng sẽ so với loại kia nhỏ rất nhiều. Thế nào có muốn hay không thử nhìn một chút? Một cảnh phong lại không thể nói chuyện, nhưng trong mắt toát ra khát vọng, lại hết sức rõ ràng. Muốn, hắn muốn thử, hắn đương nhiên muốn liều một phen. Hắn là cầu sinh không phải muốn chết bây giờ có một cái cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt mình. Hắn làm sao có thể bỏ qua A cùng với dạng này nửa chết nửa sống, chỉ có cổ có thể nhúc nhích sống ở nơi đó, vẫn còn không bằng đụng một cái. Hắn căn bản là không có được tuyển A, bày ở trước mặt hắn đường, như vậy một đầu ăn vào viên này cấp 5 biến dị đan sau. Hắn nhất định có thể giành lấy cuộc sống mới ha ha, ngươi cũng đừng lộ ra như thế thần sắc khát khao. Cầm Hành nhịn không được cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Tuy rằng nói xác suất so với trụ cột biến dị dược dịch nhỏ rất nhiều, nhưng ngươi vẫn là có rất lớn một bộ phận cơ hội, biến thành thi khôi. Dù sao, ngươi bây giờ thân thể này, rách nát ta cũng không cách nào nói đúng không? Cầm Hành cười lạnh, nhưng là ngươi yên tâm, coi như ngươi biến thành loại kia cái xác không hồn, QNZ nhất định là thi thể ở trong có đủ nhất cải tạo lực. Chúng ta QNZ có nghiên cứu cho thấy, dùng biến dị đan thành vì thi khôi về sau. Khả năng cũng sẽ có 2 đến 3 cái giai đoạn tiến hóa cải tạo. Đương nhiên, thành công nhất một loại chính là hoàn mỹ thi khôi. Loại này thi khôi so với dĩ vãng đủ loại, đều cường đại hơn rất nhiều. Hắn có thể sẽ có tư tưởng của mình, khả năng bề ngoài cùng người không khác. Người đi trong đám người, có lẽ căn bản là không phát hiện được hắn. Ha ha ha, ngươi muốn trở thành biến dị người, vẫn là muốn trở thành hoàn mỹ thi khôi, đường ngay tại chính ngươi dưới chân. Cố gắng lên. Cầm Hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức liền có một tên cận vệ đi ra phía trước, rủ xuống mắt tiếp nhận Cầm Hành trong tay viên đan dược kia, đi vào một cảnh phong bên cạnh. Một cảnh phong vội vàng hé miệng, một mặt chờ đợi thần sắc. Làm dược hoàn cửa vào khang, hóa thành một cỗ lạnh lẽo nước đắng trượt vào thực quản về sau, một cảnh phong mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng Y Dì Nguyên có thế cảm giác thân thể của mình tựa hồ đang tiến hành một trận lò luyện luyện ngục giống như lịch luyện. Toàn bộ thân thể phảng phất bị gác ở trên lửa đồ nướng, toàn thân từ trên xuống dưới, từ bên trong ra ngoài, tất cả đều nóng ngọn lửa sôi trào lên. Cầm Hành cười ha ha, Mộ Tiêu Tuyết chuyện, còn cần ngươi trợ nàng một chút sức lực. Hy vọng ngươi không cần làm ta thất vọng a. Trường Lạc biệt viện bên hông nhỏ trong ngõ hẻm, lúc này Mộ Tiêu Tuyết chính đầy người lửa giận, hận không thể đem người trước mắt cho ăn sống nuốt tươi. Tiêu Tuyết! Sư huynh! Mộ Tiêu Tuyết nghe được người tới thanh âm. Không khỏi dùng sức vùng vẫy một hồi, một đôi lệ mục chuyển hướng vội vàng mà đến Cốc Nghệ Hiên. Ngươi làm gì? Cốc Nghệ Hiên lao đến, một mặt tức giận đem Mộ Tiêu Tuyết từ Cẩm Thảo cánh tay cúi xuống đoạt lại, hộ ở sau lưng mình. Mộ Tiêu Tuyết quả là nhanh muốn hận chết cái này cậu nam nhân. Sáng sớm hôm nay, nàng vốn là muốn lại đi thăm hỏi một chút mẫu thân Mộc Thanh Nhã. Thăm hỏi là giả, thực ra muốn mẫu thân bảy mưu tính kế là thật.